Con đường dài oan của nữ pháp y, chương 128, 128, cho tàn 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chớp nhoáng đã đến tháng 7 rồi. Cuối tuần đầu tiên của tháng này là ngày hội đoàn kết giữa năm thường niên của tập đoàn Thẩm Thị. Nội dung năm nay là du lịch trên du thuyền 2 ngày ở biển Hoa Đông. Con tàu du lịch Century Glory đã rời bến cảng theo như kế hoạch và từ từ di chuyển dọc theo con kênh hướng về phía mặt trời mọc. Con tàu du lịch đang đi về hướng mặt trời mọc. Nắng vàng chiếu xuống biến lấp lánh. Xa xa là ngọn hải đăng. Đằng sau là những tòa nhà văn phòng cao vút và những khách sạn bên bờ biển cũng như những du khách ra sớm trên bãi biển vàng để ngắm biển. Vạn vật trên đời đều được tắm mình trong ánh nắng bình minh. Con tàu du lịch Century Glory, dài 130 mét, rộng 18 mét, có tổng cộng là 4 tầng boong tàu. Có một bể bơi được thiết kế ở trên boong tàu cao nhất. Có hai hàng ghế tắm nắng bên bể bơi và một quầy hàng ăn vặt nhỏ ở bên cạnh đó. Những chiếc dù che nắng che trên những bàn ăn ngoài trời. Yến Quy và Cố Dĩ Di đang đứng trên boong tàu trên. Họ dựa vào lan can để ngắm phong cảnh. Hôm nay Cố Dĩ Di mặc một chiếc váy mỏng màu đỏ. Một chuỗi hạt nhỏ và sáng bóng ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô. Lộ ra đường cong quyến rũ trên cơ thể. Tôn lên dáng người yêu kiều của cô. Ánh mắt Yến Quy rơi vào Cố Dĩ Di. Nàng không thể rời mắt đi chỗ khác. Hôm nay cô mặc chiếc váy đó như thế này giống như một ngọn bừng sáng. Đẹp hơn cả cảnh bình minh trên mặt biển nữa. Cảm nhận được ánh mắt của nàng. Cố Dĩ Di quay người lại nhìn nàng với ánh mắt chứa đầy tình yêu trong đó. Mỉm cười và mãn nguyện. Không có người phụ nữ nào lại không thích cách người yêu say đắm mình. Cố Dĩ Di thích thấy Yến Quy chăm chú nhìn mình như vậy. Mỗi lúc như thế này, cô đều cảm nhận được tình yêu từ người yêu mình. Điều đó còn cảm động sâu sắc hơn cả con tàu khổng lồ đang di chuyển trên biển này. Đứng bên cạnh nàng, Cố Dĩ Di dựa vào vòng tay của Yến Quy và cố ý hỏi. Chị ơi, tại sao chị lại nhìn em mê mẩn như vậy chứ? Yến Quy không giấu giếm mà nói thẳng. Chị nhìn người yêu của chị. Hôm nay cô ấy thật xinh đẹp. Bản thân người bạn gái cũng cười tự mãn nhưng vẫn không chịu buông tha cho nàng. Vậy người yêu của chị bình thường không xinh đẹp sao? Yến Quy lắc đầu và thành thật trả lời. Mỗi ngày đều đẹp. Nhưng đối với chị, mỗi ngày cô ấy đều xinh đẹp hơn ngày trước. Và mỗi ngày chị cũng đều yêu cô ấy hơn. Cố Dĩ Di im lặng nhìn chằm chằm vào nàng trong 2 giây. Nhiệt độ trên khuôn mặt cô đột nhiên bắt đầu tăng lên. Cả cổ của cô cũng đỏ bừng lên vì những lời yêu thương của nàng. Chị, bây giờ chị thật là... Yến Quy vẫn nhìn cô không chớp mắt. Chị làm sao chứ? Cố Dĩ Di rúc vào trong vòng tay nàng. Nhỏ giọng lẩm bẩm, thật là rất tốt, mở miệng đã thao thao bất tuyệt nói những lời đường mật rồi. Em không thích sao? Yến Quy hỏi, đương nhiên là không phải. Cô không chút do dự phủ nhận, làm sao có thể không thích chứ? Cô thích muốn chết đi được ấy. Cố Dĩ Di thực sự yêu nàng rất nhiều. Cô yêu nàng đến mức cô không thể tự kiềm chế được bản thân nữa là... Yến Quy vươn tay ôm cô vào lòng. Nàng hôn lên thái dương của cô, ấm áp nói, thích là được rồi, cả hai lặng lẽ ôm nhau. Lúc này con tàu du lịch vừa mới rời khỏi bến cảng. Hầu hết mọi người vẫn đang thu dọn phòng ốc của mình chưa kịp đi ra ngoài nên đã để cho họ có không gian và thời gian để vừa ngắm cảnh vừa phát. Cẩu lương như vậy, chỉ là chưa được bao lâu thì bầu không khí tốt đẹp đã bị người khác phá vỡ. Ôi ôi! Tôi vừa mới lên boong tàu. Suýt thì bị mù luôn rồi này. Giọng nói của Nhậm Du Nhiên vang lên. Cố Dĩ Di từ trong vòng tay của Yến Quy ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ nhìn thấy đội trưởng đội điều tra tội hình sự kính yêu của họ một tay ôm người yêu một tay che mắt cô ấy một cách tượng trưng. Nhưng thực tế có những khe hở giữa các ngón tay của cô ấy. Và họ đang nhanh chóng tiến về phía cô. Cố Dĩ Di tức giận trợn mắt. Không thèm đoái hoài đến cô ấy. Theo sau Nhậm Du Nhiên và Hạ Chi Tinh vẫn còn 2 người nữa. Ai cũng rất cao. Cao gần bằng Nhậm Du Nhiên nữa. Dáng ngươi mảnh khảnh. Rất gầy. mái tóc đen dài thẳng buông xõa sau lưng, hốc mắt sâu, sống mũi cao đeo kính mắt mạ vàng, toàn thân đều tràn đầy khí chất nho nhã nhẹ nhàng. Họ không biết người này, nhưng họ nhìn hai người kia cũng rất quen mắt. Người đi phía sau là Hướng Thiển, diễn viên nổi tiếng, bạn thanh mai trúc mã của Nhậm Du Nhiên. Trước đây khi Cố Dĩ Di dùng thân phận Cố Linh đến câu lạc bộ, chiếc xe Porsche mà cô vẫn lái chính là của Hướng Thiển. Một khi đã như vậy, thân phận của người bên cạnh của người đó cũng sắp bị bại lộ rồi. Giới thiệu một chút, bạn thanh mai trúc mã của tôi Hướng Thiển. Nhậm Du Nhiên lại chỉ vào người bên cạnh, người yêu của cô ấy, Lục Thâm, một tác gia nổi tiếng. Hướng Thiên cũng quen biết với họ, trước đây cũng đã gặp qua vài lần rồi. Cô ấy gật đầu chào họ bằng một nụ cười rạng rỡ. Lục Thâm tương đối yên lặng, tính cách cô ấy điềm đạm và dè dặt, không nói gì nhiều, chỉ gật đầu cười nhẹ chào hỏi với họ. Họ cũng đã nghe Nhậm Du Nhiên nói qua về thân phận của Lục Thâm rồi. Cô ấy là tiểu thư nhà họ Thẩm, giám đốc đại Thẩm, Thẩm Hoành là cha dượng của cô ấy. Nhưng từ khi còn nhỏ cô ấy đã được coi như ruột thịt rồi. Mặc dù rõ ràng cô ấy đã từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Thẩm, nhưng cả nhà họ Thẩm đều công nhận cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ, là đứa con gái duy nhất của Thẩm Hoành. Lục Thâm và Thẩm Thanh Quang có mối quan hệ chị em rất tốt trong gia đình tái hợp này. Cho nên mỗi lần Nhậm Du Nhiên mở miệng nhờ Lục Thâm giúp đỡ, Lục Thâm và Thẩm Thanh Quang chỉ cần nhờ vào một chút là mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rồi. Mọi người đều là bạn bè của Nhậm Du Nhiên. Cuộc hội ngộ này đều là do cô ấy dựng lên. 6 người 3 cặp tình nhân tìm thấy một vị trí ngắm cảnh rất tốt trên bong tàu. Họ gọi người phục vụ tại quầy ăn vặt đến để gọi một số đồ uống và đồ ăn nhẹ, thuận tiện để họ trò chuyện với nhau. Tính cách Hướng Thiển hướng ngoại và sôi nổi, không làm ra vẻ một minh tinh diễn viên điện ảnh lớn. Dường như cô ấy rất quan tâm đến công việc của Pháp Ý nên đã hỏi Yến Quy một số câu hỏi về vấn đề này. Mặc dù Yến Quy không nói nhiều, bề ngoài cũng lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng nàng rất hiền lành và lễ phép. Có gì thắc mắc cũng sẽ trả lời nhẹ nhàng. Sau một hồi tán gẫu, Nhậm Du Nhiên không nhịn được mà hỏi. Tôi nói, cô có chuyện gì sao? Bộ phim tiếp theo sẽ đóng vai một pháp y sao? Hướng Thiển xua tay với cô ấy và nói. Không phải tôi. Cô ấy khẽ liếc nhìn Lục Thâm, rồi giải thích. Nhân vật chính trong cuốn sách tiếp theo của cô ấy là một pháp y, có rất nhiều tình tiết chuyên môn. Ở bên ngoài cô ấy không thích nói chuyện, cô ấy muốn hỏi pháp y Yến nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vì vậy tôi hỏi thay cô ấy thôi. Lục Thâm ngồi bên cạnh siết chặt tay cô ấy, khuôn mặt trắng nõn có chút đỏ lên. Nghe xong, Cố Dĩ Di và Nhậm Du Nhiên nhìn nhau không nhịn được mà bật cười. Nắm lấy tay người yêu cười nói, cô ấy cũng là một người khó hiểu. Nếu như không phải vì cô và cô Lục trước đây đã giúp đỡ tôi thì hôm nay cô ấy cũng không nói nhiều như vậy rồi. Đều là những người không thích nói nhiều. Nghe những lời nói của cô, một số người ở đây đều không nhịn được cười. Yến Quy và Lục Thâm hai người đều có tiếng là người ít nói. Họ liếc nhìn nhau rồi lại ẩn ý quay đi. Vụ án trước đây có thể có được sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm toàn bộ đều dựa vào vị đại tiểu thư Lục Thâm này. Yến Quy hiểu rõ nên hôm nay nàng mới nói nhiều như vậy. Nàng nói cho Lục Thâm rất nhiều tình tiết của công việc pháp y, Lục Thâm khiêm tốn hỏi ý kiến, lắng nghe rất cẩn thận. Hai người bắt đầu cuộc trò chuyện về chủ đề này như thế, có vẻ họ khá hợp nhau. Hai người nói chuyện vui vẻ. Hướng Thiển nhìn vào hồ bơi và đề nghị đi bơi. Mấy người khác cũng đang nhàn rỗi, đều đồng ý, họ hỏi Yến Quy và Lục Thâm. Hai người họ đều không muốn bơi. Hơn nữa Lục Thâm còn không biết bơi. Vì vậy hai người họ ngồi ở đó trò chuyện, trong khi bốn người còn lại trở về phòng cùng nhau thay quần áo tắm và áo choàng tắm. Hai người ít nói như họ sau khi tán gẫu thì cũng không quá nhàm chán. Họ đều là những nhân tài kiệt xuất trên lĩnh vực của bản thân. Sau đó cả hai đều cũng ngưỡng mộ lẫn nhau. Yến Quy phát hiện, Lục Thâm chỉ ngại nói chuyện trước mặt người lạ thôi. Còn khi đã quen rồi thì tính tình cô ấy ôn hòa, đoan trang. Kỹ năng trò chuyện siêu phàm, siêu hấp dẫn, khiến người ta cảm thấy như một làn gió xuân mới. Hai người đang trò chuyện ở đó, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến. Cô giáo Lục. Lục Thâm giật mình, nhìn về phía có tiếng nói. Một người con gái tóc dài gợn sóng lắc mông đi tới. Lục Thâm nhíu mày lại. Người con gái này hẳn là vừa từ bể bơi đi ra. Trên người vẫn còn có những giọt nước. Mặc một bộ bikini nóng bỏng cố ý khoe dáng. Yến Quy khẽ liếc nhìn cô gái. Sau đó thu hồi ánh mắt. Cầm cốc nước cam trước mặt uống một ngụm. Người con gái này không nhận được câu trả lời từ Lục Thâm. Không tức giận cũng không khó chịu. Cô ta đi đến đứng bên cạnh Lục Thâm. Cúi người nhìn cô ấy. Cười nói. Xin chào cô giáo Lục. Tôi là Du Lệ Phân. Đến từ câu lạc bộ Thiên Hải. Lục Thâm khẽ nheo mắt. Thực ra cô ấy đã nhận ra Du Lệ Phân. Nhưng cô ấy không thèm quan tâm tới cô ta. Người con gái này là một diễn viên nổi tiếng của câu lạc bộ Thiên Hải. Thiên Hải là câu lạc bộ cũ của Hướng Thiện. Nói đến Du Lệ Phân thì cũng được tính là đồng nghiệp cũ của Hướng Thiện. Vì vậy Lục Thâm cũng biết cô ta. Cô ta có vẻ ngoài trong sáng, thông minh nhưng tính tình lại đầy trả nghệ, lại còn thích chơi đùa nữa. Lục Thâm không muốn quan tâm đờ ến cô ta, nhưng được giáo dục tốt nên cô ấy cũng khẽ gật đầu hỏi. Có chuyện gì sao? Du Lệ Phân tiến lại gần. Mái tóc ướt át vẫn đang xì ếch ải nước gần như xẹt qua má Lục Thâm. Lục Thâm mẫn cảm đứng lên. Cúi người lui về phía sau. Cô Du, nếu như không có chuyện gì thì mời cô đi cho. Giọng nói của Lục Thâm đã rất tệ rồi. Biểu hiện trên mặt cũng rất khó nhìn nữa. Đừng đừng, tôi có chuyện với cô giáo Lục. Trên mặt Du Lệ Phân không hề lộ ra vẻ xấu hổ. Ngược lại tiến thêm một bước đến trước mặt Lục Thâm một cách không biết xấu hổ. Tôi nghe nói điện ảnh và truyền hình Vạn Lý đang chuẩn bị làm một bộ phim chiến tranh gián điệp. Được chuyển thể từ tiểu thuyết của cô giáo Lục. Nên tôi muốn đến làm thân với cô giáo Lục. Chào hỏi một chút. Không biết là cô giáo Lục có thể cho tôi một cơ hội không? Ý đồ của cô ta đã quá rõ ràng. Không hề che giấu chút nào. Thẳng thắn đến mức Yến Quy một người không hiểu về ngành giải trí cũng không thể không ngước nhìn cô ta. Lục Thâm nhíu mày càng chặt hơn. Cô nên nhờ đội trưởng và người phụ trách của điện ảnh và truyền hình Vạn Lý chứ. Không phải là tôi. Bây giờ ai lại không biết đến quan hệ giữa cô giáo Lục và nhà họ Thẩm cơ chứ. Điện ảnh và truyền hình Vạn Lý. Không phải chỉ cần cô giáo Lục nói với em gái cô giám đốc Thẩm một câu là được rồi sao? Du Lệ Phân nói rồi lại đi tới gần chỗ của Lục Thâm nửa bước. Một tay chải tóc, tay còn lại vươn tới nắm lấy cổ tay của Lục Thâm. Theo bản năng Lục Thâm lùi lại phía sau. Lúc này cô ấy đã rất tức giận rồi. Nhiệt độ quanh người cũng giảm xuống. Khuôn mặt trắng bạch ngọc. Vừa định nói thì một giọng nói quen thuộc đã truyền đến. Du Lệ Phân, trước đây khi cô dụ dỗ vị hôn phu của tôi cô có hỏi qua tôi không? Khi nghe thấy giọng nói này, cơ thể đang căng thẳng của Lục Thâm lập tức thả lỏng. Cô ấy nhướng mày nhìn người đang bước từng bước tới, vươn tay ra nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng gọi tên cô ấy. Thiển Thiển, Hướng Thiển vừa ra khỏi phòng sau khi thay áo tắm xong. Không ngờ vừa quay lại đã thấy đồng nghiệp cũ không có mặt này đang muốn đưa tay ra sờ vị hôn thê của mình. So với việc đi bơi. Điều này quan trọng hơn là phải quét sạch cô gái khốn nạn không biết xuất hiện từ đâu đang cố gắng quyến rũ vị hôn phu của cô ấy đi mới càng quan. Trọng hơn, nắm chặt tay của Lục Thâm. Hướng Thiển nhướng mày nhìn Du Lệ Phân lạnh lùng nói. Nhân lúc tôi không ở đây muốn làm gì với vị hôn phu của tôi sao? Cô Du, mặc dù tôi không còn ở Thiên Hải nữa, nhưng mọi người vẫn là người trong giới. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy. Làm phiền cô tự bảo trọng. Du Lệ Phân nhìn thấy cô ấy đi tới liền bỏ đi vẻ mặt kiều mị mà cô ta đã cố tình bày ra trước mặt Lục Thâm khi nãy. Cô ta lùi lại hai bước để duy trì khoảng cách an toàn. Khoanh tay đứng đó với vẻ mặt khinh thường. Ôi, cô Hướng cũng ở đây sao? Vừa nãy tôi chỉ thấy một mình cô giáo Lục. Tôi còn tưởng cô không ở đây cơ. Tôi còn đang nghĩ rằng đại hội giữa năm của nhà họ Thẩm lớn như vậy mà cô ấy không đưa cô theo. Cứ nghĩ là hai người đã chia tay rồi cơ. Vẻ mặt của Hướng Thiển không thay đổi gì. Nhưng vẻ mặt của Lục Thâm lại đã thay đổi rồi. Loại khiêu khích trắng trợn mối quan hệ của hai người trước mặt cô ấy khiến cô ấy tức giận ngay lập tức. Hướng Thiển nắm lấy tay cô ấy để trấn an cô ấy. Cười nói với Du Lệ Phân. Làm sao có thể chứ? Lục Thâm và tôi đã đính hôn rồi, vì vậy tôi đương nhiên là sẽ tham dự sự kiện được tổ chức tại nhà cô ấy rồi. Nhưng cảm ơn cô Du đã quan tâm. Cô Du, có một câu nói mà tôi muốn nhắc nhở cô. Cô quan tâm tôi như vậy có phải là đã thích tôi rồi không? Sắc mặt Du Lệ Phân có chút thay đổi. Kiêu ngạo nói. Cô, tôi nói cho cô biết. Đừng yêu tôi. Không có kết quả đâu. Cô ấy rúc vào vòng tay của Lục Thâm. Nhướng mày. Hoa đã có chủ rồi. Cô đừng có mơ. Vẻ mặt của Du Lệ Phân lại đổi qua mấy màu liền. Cô ta liếc nhìn mấy người bên cạnh Hướng Thiển, cuối cùng tức tối nhìn cô ấy một cái. Xoay người bước đi. Chỉ là khi đi ngang qua Hạ Chi Tinh, Du Lệ Phân đã cố tình chạm vào vai của Hạ Chi Tinh, khiến cho Nhậm Du Nhiên lập tức mở to mắt. Nhậm Du Nhiên vòng tay qua vai Hạ Chi Tinh, cau mày hỏi, người này là ai? Tại sao lại đụng vào em? Tại sao lại đến gần Lục Thâm vậy? Hạ Chi Tinh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy một cách tốt bụng. Nói, cô ta tên là Du Lệ Phân, một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô ta là tiền bối trong công ty của em. Bây giờ cô ấy đang đóng chung một bộ phim với em. Cùng công ty sao? Lại còn cùng một nhóm. Chính là bộ phim chuẩn bị quay ở Tân Hà đó sao? Nhậm Du Nhiên cau mày nói. Vừa rồi cô ấy đụng phải em. Vậy sau này quay phim cùng nhau sẽ không có phiền phức gì với em chứ? Có thể thấy rằng Nhậm Du Nhiên có chút cáu kỉnh. Hạ Chi Tinh muốn xoa dịu cô ấy. Nhưng Hướng Thiển đã đứng đầu và nói. Chi Tinh là nữ chính trong phim này. Du Lệ Phân đóng vai nữ chính thứ hai. Nhưng vì cô ta là một người nổi tiếng lớn, Thiên Hải đã dành cho cô ta danh hiệu diễn viên tình bạn. Điều này cũng là một điều tốt cho cô ấy. Chỉ có điều trong lòng cô ta cũng hiểu rõ. Lần này cô ta đã bị Hạ Chi Tinh lấn át rồi. Điều này khiến cô ta rất khó chịu. Bởi vì chuyện như vậy, bốn người vừa mới thay đồ bơi cũng không có đi bơi nữa, mà lại ngồi xuống nói chuyện phiếm về Du Lệ Phân này. Cô ta trạc tuổi Hướng Thiển. Khi Hướng Thiển còn ở Thiên Hải, cô ta luôn bị đè bẹp nhưng cô ta vẫn luôn không phục. Bây giờ Hướng Thiển đã rời khỏi Thiên Hải tự mình lập nghiệp. Cô ta cuối cùng cũng là chị cả thực sự ở Thiên Hải rồi. Vốn dĩ chuẩn bị hãnh diện, kết quả lịa không nghĩ tới rằng tổ diễn mới lại bị Hạ Chi Tinh ở cùng công ty lấn át rồi. Hạ Chi Tinh là đàn em do Hướng Thiên dẫn dắt. Hai người đã hợp tác trong một bộ phim truyền hình do hai nữ chính đóng, được phát sóng vào tháng trước và trở nên nổi tiếng với tỷ suất người xem lớn. Cùng với việc Hướng Thiển gia nhập đoàn phim của Nhậm Trác Nhiên vào đầu năm, Du Lệ Phân đã rất tức giận. Nhưng điều khiến cô ta tức giận hơn cả là Hạ Chi Tinh đã thực sự thành công khi có được vai nữ chính thứ hai trong bộ phim đó. Một bộ phim truyền hình nổi tiếng, cùng với một bộ phim sắp công bố, giá trị của Hạ Chi Tinh đã tăng theo chiều cường, và bộ phim mới này đã trực tiếp giành được vai nữ chính. Trước đây khi đọc kịch bản, Du Lệ Phân thường xuyên đến muộn. Hạ Chi Tinh bất lực nói, đạo diễn của bộ phim cũng là người mới, không có danh tiếng nên cô ta cũng không còn cách nào. Hơn nữa Du Lệ Phân có người chống lưng. Hướng Thiển tự nhiên nói tiếp, cô ta là người tình của chủ tịch tập đoàn Giai Nghiên. Công ty đầu tư trực thuộc tập đoàn Giai Nghiên cũng là một trong những nhà đầu tư vào bộ phim này. Cố Dĩ Di ngạc nhiên hỏi, sự chống lưng này mà vẫn không lên được nữ chính sao? Hạ Chi Tinh cười nói, bởi vì nhà sản xuất và nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này là Điện ảnh và Truyền hình Vạn Lý, là một công ty điện ảnh truyền hình trực thuộc tập đoàn nhà họ Thẩm. Đây cũng là lý do tại sao hôm nay Du Lệ Phân cũng có thể tham gia vào hoạt động đại hội giữa năm của nhà họ Thẩm. Dù sao đây cũng là bộ phim truyền hình do nhà họ Thẩm đầu tư vào nên cô ta cũng được tính là một nhân viên. Ánh mắt Hạ Chi Tinh rơi vào Lục Thâm và nói. Phim truyền hình do Điện ảnh và Truyền hình Vạn Lý công chiếu đều nổi tiếng nhờ các chế tác hoàn mỹ. Tất cả các diễn viên phải vượt qua buổi thử vai mới có thể được nhận vai diễn. Cô ta đã thất bại trong buổi thử vai nữ chính. Cuối cùng đoàn phim quyết định để cô ta đóng vai nữ thứ. Nhưng với tính khí của cô ta nhất định không chịu thừa nhận bản thân không đạt trong buổi thử vai. Trong đầu cô ta luôn nghĩ có phải là do tôi đi cửa sau mới được nhận vai hay không? Cho nên cô ta muốn tiếp cận cô giáo Lục như là chạy tới được nhà họ Thẩm vậy. Hơn nữa, Điện ảnh Vạn Lý đã chuẩn bị một IP lớn. Đây là tác phẩm của cô giáo Lục. Có lẽ cô ta muốn có một vai trong bộ phim đó. Lục Thâm cầm lấy cốc đồ uống uống một ngụm. Nói, ai diễn được, ai không diễn được, đạo diễn phim sẽ lựa chọn chuyên nghiệp hơn tôi. Cô ấy nói một cách nghiêm túc. Hướng Thiển nhìn cô ấy cười. Nói đùa, đúng vậy, cô giáo Lục công chứng liên minh của chúng ta. Ngay cả tôi muốn diễn một vai của cô ấy cũng phải thành thật đi thử vai nữa là. Lục Thẩm nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến nói. Lần sau em có thể đặc biệt tạo cho chị một vai diễn. Chỉ cần chị diễn thì ai cũng không làm được. Cuối cùng Du Lệ Phân cũng chỉ là một diễn viên phụ. Một trò hề không đáng để quan tâm tới. Cô ta muốn dụ dỗ Lục Thâm để có được vai diễn. Chưa kể đến việc Hướng Thiển không đồng ý, Lục Thâm cũng tránh còn không kịp. Nhưng có thể thấy được cô ta thực sự rất vội vàng. Rõ ràng vẫn duy trì mối quan hệ nuôi dưỡng với giám đốc Giai Nghiên. Bây giờ vẫn muốn dụ dỗ Lục Thâm. Nếu như bị nhà đầu tư của cô ta biết nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Sau đó, bốn người đã thay đồ bơi cùng nhau đi bơi. Rất nhanh đã đến buổi trưa rồi. Bong tàu Lộ Thiên càng ngày càng có nhiều người. Có hai minh tinh nổi tiếng ở trong nhóm của họ. Và rất nhanh họ đã thu hút rất nhiều người hâm mộ đến xin chữ ký. Bởi vì đều là nhân viên trong công ty nhà họ Thẩm nên Hướng Thiển và Hạ Chi Tinh đã hào phóng ký tặng cho mọi người. Sáu người họ cũng chơi trên bong tàu cho đến buổi chiều. Khi mặt trời lặn dần họ mới trở về phòng của mình để tắm rửa và thay quần áo. Sau đó cùng nhau đến phòng ăn hoàng gia của tàu du lịch để cùng nhau ăn tối. Phòng ăn hoàng gia có 3 tầng. Tầng 1 là phòng thông thường. Tầng 2 là phòng hoàng hậu. Tầng 3 là phòng hoàng đế. Phòng của họ đều là phòng VIP ở tầng 3. Trực tiếp đi qua một hành lang là có thể đến phòng hoàng đế rồi. Lục Thâm đã đặt trước một chỗ ở đây. Ánh sáng ở phòng hoàng đế rất hoàn hảo. Không thực sự quá nắng. Ánh sáng vừa đủ khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái. Sàn nhà được trải một tấm thảm dày màu đỏ thẫm, hấp thụ hoàn toàn tiếng bước chân của khách. Một cửa sổ cao từ trần đến sàn nhà rất lớn, thích hợp để ngắm cảnh. Ba bức tường còn lại được sắp đặt cẩn thận những bức tranh nghệ thuật mà người khác không thể hiểu được. Mùi tiền ở khắp nơi trên con tàu du lịch này, khiến người ta xem vậy là đủ rồi. Vừa bước vào phòng ăn. Một người phụ nữ trẻ dáng người rong ròng cao mặc một bộ Âu phục khí chất cực kỳ mạnh mẽ chào đón họ. Chị, người phụ nữ bước đến gần Lục Thâm. Sau lưng là hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Có lẽ là cấp dưới. Cô ta lại nhìn sang Hướng Thiển và mỉm cười. Chị dâu, không cần nói cũng biết được thân phận của cô ấy rồi. Thẩm Thanh Quang nữ hoàng của tập đoàn Thẩm Thị. Lục Thâm nhìn cô ấy vội vàng. Quan tâm hỏi. Đi đâu thế? Tạm thời em có chuyện cần xử lý rồi. 2 năm qua Thẩm Thanh Quang đã dần dần tiếp quản công việc của tập đoàn từ cha mình. Hiện tại mỗi ngày đều rất bận rộn. Em ăn cơm chưa? Thẩm Thanh Quang cười hiện lên hai má lúm đồng tiền và nói. Em ăn rồi. Trước mặt chị gái cô ấy rất ngoan ngoãn. Điều này hoàn toàn trái ngược với những quyết định quyết đoán thường ngày của cô ấy tại nơi làm việc. Hai người quản lý theo sau cô ấy giả vờ nhìn sang chỗ khác. Vờ như không nhìn thấy dáng vẻ tương phản này của giám đốc Thẩm. Lục Thâm nói với cô ấy 2 câu nữa. Bảo cô ấy chú ý nghỉ ngơi. Nhanh chóng đi xử lý công việc đi. 6 người ngồi bên cửa sổ. Phong cảnh ở đây rất tuyệt vời. bởi vì đã hết giờ ăn trưa nên lúc này trong phòng ăn không có nhiều người. Sáu người vừa ăn vừa vui vẻ tán gẫu. Đang trò chuyện thì có tiếng ồn ào ở cửa phòng ăn. Sáu người tò mò nhìn sang thì thấy một người phục vụ trẻ tuổi đang cúi đầu liên tục xin lỗi người ở trước mặt. Thực sự xin lỗi quý khách. Thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Có biết cái váy này của tôi đắt như thế nào không? Anh làm rổ rượu lên người tôi có đền được không? Hướng Thiển nheo mắt nói. Chà, Du Lệ Phân đi đến đâu đúng là diễn đến đó mà. Du Lệ Phân đắc ý không tha cho người ta. Trước mặt mọi người cô ta làm xấu mặt người phục vụ nhỏ bé. Có một người đàn ông rất cao đang đứng cạnh cô ta. Người đàn ông có khí chất bất phàm. Mái tóc ngắn của anh ta được chải chuốt kỹ càng. Mặc một bộ vest đen. Dáng người anh tuấn. Ánh mắt yến quy nhìn vào bóng lưng của người đàn ông. Trong lòng giật mình, Hướng Thiển giới thiệu với họ. Người đàn ông đó là giám đốc tập đoàn Giai Nghiên. Từ Tinh D1 trên. Công ty của họ có rất nhiều giao dịch kinh doanh với nhà họ Thẩm. Vì quen biết nhau nên mỗi năm đều được mời tham dự đại hội của Thẩm thị. Từ Tinh D1 trên đứng bên cạnh Du Lệ Phân. Không giúp đỡ cũng không có ngăn cản cô ta. Anh ta chỉ lẳng lặng đứng đó xem trò náo nhiệt. Giống như một người ngoài cuộc đang xem trò hề vậy. Sau một lúc, dường như cảm thấy được điều gì đó. Từ Tinh D1 trên từ từ quay đầu lại và nhìn về phía sáu người họ đang ngồi. Chỉ sau một cái nhìn thoáng qua, trái tim Yến Quy đã lệch một nhịp. Một cảm giác kỳ lạ từ trong lòng truyền đến. Nàng muốn nhìn kỹ Từ Tinh D1 trên nhưng đối phương đã quay đầu đi và không nhìn về bên này nữa. Cách chương.